Vô địch kiếm vực, chương 1100, song tu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Dương Diệp, Lâm Nguyệt Âm tự nhiên là sợ hãi đấy. Dương Diệp tại Bạch Lộc Thư Viện sở tác sở vi. Nàng thế nhưng mà tận mắt nhìn thấy đấy. Đây tuyệt đối là một người điên, nhất cái gì sự cũng dám làm tên điên. Đặc biệt là nghĩ đến Dương Diệp đối với nàng đã làm sự tình cùng đã từng nói qua lời mà nói. Cái này lại để cho Lâm Nguyệt Âm thân thể mềm mại càng thêm mềm nhũn. Nàng không biết là Dương Diệp sẽ là tại cùng nàng hay nói giỡn, hoặc là làm không được. Vũ Tịch từ đâu, Dương Diệp có thể không có hứng thú cùng nữ nhân này lãng phí thời gian, lập tức hỏi. Tại, ở bên trong môn, Lâm Nguyệt Âm nói, suy, đột nhiên, một thanh kiếm quang cắm ở rồi Lâm Nguyệt Âm trên đùi. Lâm Nguyệt Âm hai mắt trợn mắt, muốn kêu thảm thiết. Bất quá cũng là bị Dương Diệp gắt gao bịt miệng lại ba. Dương Diệp cánh tay phải có chút xoay tròn, cái kia kiếm quang tại Lâm Nguyệt Âm lui nội đi theo xoay tròn, Lâm Nguyệt Âm sắc mặt lập tức trắng bệch lên. Hắn cũng không có đình chỉ, tiếp tục dùng kiếm quang tại Lâm Nguyệt Âm đùi nội quấy lấy. Máu tươi như trụ, Lâm Nguyệt Âm hai mắt trợn lên, con mắt gần muốn lồi ra đến. Rất nhanh, thân thể nàng kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động. Bất quá nhưng lại không có chút nào tác dụng, bởi vì lúc này Dương Diệp thế nhưng mà dùng hư vô cảnh kiếm ý còn có kiếm vực song trọng áp chế nàng, tăng thêm nhục thể của hắn lực lượng khóa lại rồi Lâm Nguyệt Âm, lúc này Lâm Nguyệt Âm một điểm năng lực phản kháng đều không có. Đã qua một hồi lâu, Dương Diệp ngừng lại, sau đó nói. Nghĩ thông suốt sao, Lâm Nguyệt Âm mãnh liệt gật đầu, Dương Diệp buông lỏng ra Lâm Nguyệt Âm miệng, Lâm Nguyệt Âm run giọng nói. Nàng bị nhốt tại rồi thiên u ngục, các người đem nàng giam lại rồi hả? Dương Diệp thanh âm băng lạnh xuống, chênh lệch đến Dương Diệp cảm xúc, Lâm Nguyệt Âm thân thể mềm mại khẽ run lên, nói. Nàng tựa hồ nhớ tới chút gì đó, sau đó nàng phải ly khai, bất quá bị sư phó của nàng Đinh Lâm phát hiện, sau đó đã bị đóng lại. Đinh Lâm, Dương Diệp hai mắt nhắm lại, trầm ngâm một cái chớp mắt, hắn nói. Cái kia Mạc Vân Thiên tại sao phải lấy Vũ Tịch? Hắn là nhất cái hoa hoa công tử. Playboy, nhìn chúng nữ nhân bình thường đều nghĩ biện pháp đạt được. Lâm Nguyệt Âm rung giọng nói. Hắn mặt ngoài chỉ có 10 cái tiểu thiếp. Kỳ thật tại hắn trong phủ, chí ít có mấy ngàn nữ tử, đủ loại đều có. Về phần Vũ Tịch, tựa hồ là lúc trước hắn nhìn thấy Vũ Tịch lúc. Vũ Tịch đối với hắn rất lãnh đạm, hơn nữa còn đối với hắn xuất thủ. Cái này ngược lại để cho hắn đã có hứng thú, sau đó trước mặt mọi người cùng bằng hữu của hắn đánh cuộc, nói nhất định phải đạt được Vũ Tịch. Nói cách khác, Mạc Vân Thiên muốn kết hôn Vũ Tịch, cũng không phải Mạc gia ý tứ, mà là Mạc Vân Thiên ý của mình. Dương Diệp nói, Lâm Nguyệt Âm khẽ gật đầu, người Thiên Vũ Tông thật sự là buồn cười. Dương Diệp mỉa mai nói, dầu gì cũng là kim cương giai thế lực, cần bán đứng đệ tử của mình. Đi đốt lót nhất cái công tử ca sao? Sẽ không sợ thế nhân chế nhạo sao? Không có tuyệt phẩm linh mạch kim cương giai thế lực, căn bản không tính chính thức kim cương giai thế lực. Lâm Nguyệt Âm thấp giọng nói, hắn đáp ứng cho người Thiên Vũ Tông linh mạch. Dương Diệp hỏi, Lâm Nguyệt Âm nhẹ gật đầu, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đã thoát ly pháp phái, hắn hướng ta Thiên Vũ Tông hứa hẹn, chỉ cần đem Hiểu Vũ Tịch gả cho hắn làm thiếp. Nguyên vốn thuộc về Bạch Lộc Thư Viện cái kia đầu tuyệt phẩm linh mạch tự hội quy ta Thiên Vũ Tông. Điều kiện này, ta Thiên Vũ Tông không cách nào cự tuyệt. Đừng nói nhất cái Hiểu Vũ Tịch, tự là tông chủ con gái, ta Thiên Vũ Tông đều đáp ứng. Lại để cho thê tử của ta đi cho người khác làm thiếp, sau đó cho các ngươi đổi tuyệt phẩm linh mạch, Thiên Vũ Tông. Ha ha, Dương Diệp tuy nhiên đang cười, nhưng là trên mặt nhưng lại giữ tợn lên. Nụ cười kia cũng biến thành nhe răng cười. Người tốt nhất nhanh đi Thiên U Ngục, bởi vì Hiểu Vũ Tịch nhớ tới chút gì đó. Bởi vậy, sư phó của nàng Đinh Lâm giống như muốn trực tiếp rút sạch nàng trí nhớ trước kia. Hơn nữa nếu có tất yếu, sẽ phế bỏ nàng tu vi, lại để cho nàng thành là người bình thường. Dù sao đối với Mạc Vân Thiên mà nói, bất kỳ một cái nào nữ nhân, bất quá đều là chơi đùa mà thôi. Lâm Nguyệt Âm nói, Thiên U Ngục ở đâu? Dương Diệp hỏi, ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng là ngươi không thể giết ta. Lâm Nguyệt Âm bắt đầu đàm điều kiện rồi. Nàng không ngốc, một khi nàng đã không có giá trị lợi dụng, Dương Diệp nhất định sẽ giết nàng đấy. Tốt, Dương Diệp nói. Nghe được Dương Diệp đáp ứng, Lâm Nguyệt Âm trong nội tâm lập tức buông lỏng. Nàng biết rõ, như Dương Diệp loại người này bình thường đều là cực kỳ cao ngạo đấy, sẽ không nuốt lời đấy. Lập tức nói, Thiên Ung Mục tại Thiên Vũ Tông phía sau núi, cùng sở hữu năm thành, chỗ đó, chuyên môn giam giữ rồi ta Thiên Vũ Tông phản đồ cùng một ít đặc thù phạm nhân. Hiểu Vũ Tịch phạm sự, không phải đại sự, có lẽ ngay tại tầng thứ nhất. Suy, Lâm Nguyệt Âm vừa nói xong, nàng ít hầu chỗ tự bắn tung tóe xuất một đạo máu tươi đi ra. Lâm Nguyệt Âm hai mắt trợn lên, nói, ngươi, đáp, cùng giảng danh dự người, ta giảng danh dự, cùng không giảng danh dự người, ta vì cái gì còn muốn giảng danh dự. Đừng quên, đã từng ngươi thế nhưng mà lừa gạt qua ta đấy. Hiện tại, chúng ta huề nhau, nói xong, Dương Diệp tay triệt để buông ra, sau đó vỗ vỗ chính mình trước ngực, lập tức, tiểu bạch đầu chui ra. Tại tiểu bạch đi ra một khắc này, Lâm Nguyệt Âm trong cơ thể linh khí bắt đầu điên cuồng tuôn ra, nhìn thấy một màn này, tiểu bạch con mắt sáng ngời, sau đó há mồm khẽ hấp, lập tức, những cái kia linh khí toàn bộ chui vào rồi tiểu bạch trong miệng. Bởi vì tại kiếm vực ở trong, bởi vậy, trong phòng tuy nhiên động tĩnh không nhỏ, nhưng là bên ngoài gian phòng nhưng lại bình tĩnh vô cùng, dù cho có người đi ngang qua Lâm Nguyệt Âm gian phòng, cũng cảm giác không thấy bất luận cái gì dị trạng. Rất nhanh, Lâm Nguyệt Âm phát ra linh khí đều bị tiểu bạch hấp thu, đem làm hấp thu hết về sau, tiểu bạch há mồm nhổ, từ tinh thạch một quả đón lấy một quả tự nàng trong miệng thốt ra đến. Dương Diệp vội vàng tiếp được, đã qua không sai biệt lắm 15, tiểu bạch mới dừng lại đến. Mà lúc này, Dương Diệp trong ngực có đem gần 100 miếng tử tinh thạch. 100 miếng, Dương Diệp động dung, giết một gã thánh giả tựu có 100 miếng tử tinh thạch, 10 tên tựu là 1000. Dương Diệp phảng phất phát hiện nhất đầu con đường phát tài. Lúc này, tiểu bạch đột nhiên há mồm ngáp một cái, sau đó bay đến Dương Diệp trước mặt ôm Dương Diệp đầu cọ sát, đón lấy nàng hóa thành một đạo bạch quang chui vào rồi Dương Diệp ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu gia hỏa này sẽ không theo tử nhi đồng dạng, có thể tấn cấp A, Dương Diệp phát hiện, mỗi một lần tiểu bạch hấp thu linh khí về sau, trên người linh khí tựu càng ngày càng không giống với lúc trước. Đặc biệt là lúc này đây, tại hấp thu nhiều như vậy linh khí về sau, hắn cảm giác tiểu bạch trên người đã xảy ra có chút biến hóa, bất quá đến tột cùng là cái gì biến hóa hắn cũng không cách nào nói rõ ràng. Tiểu bạch là thiên địa linh vật, thụ thiên địa phù hộ. Mà hắn nhưng lại thụ thiên địa trừng phạt, hai người bọn họ cùng một chỗ, không thể không nói, rất quái lạ. Trầm ngâm một cái chớp mắt, Dương Diệp thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới Thiên Vũ Tông phía sau núi, vừa xong phía sau núi, hắn tự thấy được một tòa đen kịch cung điện cùng nhất tòa Mao Tần tương liên, tại cung điện cùng Mao Tần bốn phía, hiện đầy thần bí phù văn. Dương Diệp biết rõ. Cái này nhất định là một cây trận pháp. Lúc này, cung điện đại môn đóng chặt, Dương Diệp không dám khinh thường, bởi vậy không có xông vào. Tại đây Thiên Vũ Tông, hắn đã cảm nhận được hai đạo cường đại khí tức, trong đó có đạo không chút nào nhược Tiêu Biệt Ly. Hắn biết rõ, đó là nửa đế, nhưng lại không chỉ một vị. Lúc này đây, hắn là tới cứu người đấy, không phải đến đá tông đấy, được ít xuất hiện một điểm. Dương Diệp vận khí không tệ. Không đến nửa canh giờ, cung điện đại môn tự mở ra, đón lấy, một gã Thiên Vũ Tông đệ tử tự trong đó đi ra. Thừa cơ hội này, Dương Diệp thân hình khẽ động, trực tiếp hóa thành nhất đạo bóng đen tiến nhập trong cung điện. Vừa mới tiến cung điện, Dương Diệp lập tức đem chính mình dung tiến vào nhất hẻo lánh trong bóng đen. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua, rất nhanh, hắn phát hiện Hiểu Vũ Tịch. Ở trước mặt hắn cách đó không xa một gian trong suốt màn hào quang lý. Hiểu Vũ Tịch xếp bằng ở đấy, thần sắc có chút tiều tụy. Dương Diệp trong nội tâm vui vẻ, thân hình khẽ động, đi tới cái kia thấu minh quang cháo bên cạnh. Lúc này, Hiểu Vũ Tịch mở mắt, khi thấy Dương Diệp lúc, Hiểu Vũ Tịch nao nao, lập tức nàng nói. Phu, nói đến đây, nàng đột nhiên không nói, mà Dương Diệp nhưng lại cuồng hỉ, nói. Vũ Tịch, ngươi nhớ lại ta rồi hả? Hiểu Vũ Tịch nhìn thoáng qua Dương Diệp. Trong mắt có một tia phức tạp cảm xúc, nói. Chỉ có một chút, đều nhớ lại cái gì. Dương Diệp như trước cuồng hỉ. Hiểu Vũ Tịch nhìn xem Dương Diệp sau nửa ngày, sau đó nói. Song tu, Dương Diệp biểu lộ cứng đờ, song tu, vấn đề này hắn tự nhiên nhớ rõ, bởi vì lúc trước vì cứu Hiểu Vũ Tịch, hắn thi triển kia song tu quyết. Hắn không nghĩ tới Hiểu Vũ Tịch bút lên dĩ nhiên là việc này. Bất quá cũng không có gì tốt xấu hổ đấy, dù sao hắn cùng với Hiểu Vũ Tịch là vợ chồng, sự tình như này không phải rất bình thường sao? Dương Diệp khôi phục bình thường, nói, Vũ Tịch, ngoại trừ cái này, ngươi còn nhớ rõ sự tình khác sao? Hiểu Vũ Tịch khẽ lắc đầu, Dương Diệp nói, không có sao, ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi khôi phục trí nhớ đấy. Ra, hiện tại ta cứu ngươi đi ra, nói xong, hắn tự muốn động thủ phá hủy ổ khóa này ở Hiểu Vũ Tịch màn hào quang. Mà lúc này, Dương Diệp sắc mặt đột nhiên biến đổi, đón lấy, hắn thu tay về. Sau đó biến mất ngay tại chỗ. Ngay tại Dương Diệp biến mất một khắc này, cung điện đại môn mở ra, đón lấy, một gã mỹ phụ đi đến. Sư phó, Hiểu Vũ Tịch lông mày kẻ đen cau lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tới chính là Hiểu Vũ Tịch sư phó Đinh Lâm, mỹ phụ đi đến quang bích trước, nói, Vũ Tịch, hiểu rõ ràng không có, ta đã có phu quân rồi. Hiểu Vũ Tịch nói, tuy nhiên nàng chưa hoàn toàn khôi phục trí nhớ. Nhưng là đã nhớ lại một điểm nàng cùng Dương Diệp phát sinh qua một sự tình. Đinh Lâm hai mắt nhắm lại, nói, Vũ Tịch, việc này đang mang ta Thiên Vũ Tông tương lai, chúng ta không có lựa chọn, ngươi cũng không có lựa chọn. Hiểu Vũ Tịch trầm mặc, xem ra ngươi là gian ngoan mất linh rồi. Đinh Lâm tay phải vung lên, cái kia quang bích lập tức biến mất, mỹ phụ đi đến Hiểu Vũ Tịch trước mặt, nói, đã như vậy, ta đây tựu cho ngươi triệt để quên sự tình trước kia a. Mà đúng lúc này, Đinh Lâm sắc mặt đột nhiên đại biến, nàng mãnh liệt xoay người, mà đang ở nàng quay người một khắc này, hai cổ lực lượng thần bí đột nhiên đặt ở rồi trên người nàng, cái này lại để cho Đinh Lâm thân thể có chút dừng lại, mà như vậy một trầu, một thanh kiếm quang đã để ngang nàng ít hầu thượng. Ngươi là ai? Đinh Lâm giật mình âm thanh nói, ta không muốn nói nhảm, lập tức bỏ niêm phong Vũ Tịch trí nhớ. Dương Diệp nói, ngươi có biết hay không? Đinh Lâm đang muốn nói cái gì, lúc này, một thanh kiếm đột nhiên cắm vào nàng cánh tay trái, Đinh Lâm hai mắt đột nhiên trợn lên, muốn kêu cứu, bất quá cũng là bị Dương Diệp tay trái gắt gao bịt miệng lại ba. Đinh Lâm là cao cấp thánh giả, nhưng là đối với Dương Diệp mà nói, trừ phi cái loại này đặc biệt yêu nghiệt cao cấp thánh giả, bằng không thì, bình thường cao cấp thánh giả hắn căn bản không nhìn ở trong mắt. Phải biết. Lúc này nhục thể của hắn thế nhưng mà đã viễn siêu bình thường cao cấp thánh giai yêu thú rồi. Gần trăm khỏa kim cương quả cũng không phải ăn chùa đấy. Một kiếm cắm vào Đinh Lâm cánh tay chi về sau, Dương Diệp cũng không có dừng lại. Tay trái gắt gao bụng lấy Đinh Lâm miệng, cánh tay phải kiếm quang mạnh mà tại Đinh Lâm trên người mãnh liệt đâm. Thủ pháp của hắn rất đặc thù, mỗi một kiếm xuống dưới, đều lại để cho kiếm quang tại Đinh Lâm trong cơ thể xương cốt thượng hung hăng quả. Thẳng đến xương cốt triệt đề quả toái về sau, hắn lại sẽ đổi cái địa phương lại lần nữa bắt đầu. Không đến năm tức, Đinh Lâm trên người cũng đã bị đâm mười mấy đao, đao đao quả xương. Cái loại này đau đớn, làm cho Đinh Lâm sắc mặt đều cực độ vặn vẹo lên, nàng vội vàng khàn giọng nói. Ta, giải, Dương Diệp khẽ lắc đầu, nói. Không, bỏ niêm phong ấn sự tình, chúng ta đợi tí nữa đang nói. Hiện tại trước hết để cho ta tính toán thoáng một phát ngươi uy hiếp thê tử của ta sổ sách. Nói xong, Dương Diệp kiếm quang rút ra, sau đó lại đối với Đinh Lâm trên người đâm xuống dưới. Máu tươi bắn tung tóe, Đinh Lâm toàn thân đều bị nhuộm đỏ, giống như nhất cái huyết nhân. Cách chương.